Tiểu thất bên Cố đại nhân. Chương 1 Tiểu thất Khương gia. Góc truyện audio.com. Nữ tử trong gương có làn da trắng ngần, mặt mày vui buồn đan xen, dù không mở miệng cũng sinh động như đang cười. Mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan rất tinh xảo, mày lá liễu, miệng anh đào trúm chím, khóe môi hơi cong, liền lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng. Mái tóc đen như mực được búi cao lên nhờ kim bộ diêu. 1. Nạm Bảo Châu, dù tuổi còn nhỏ cũng đã có bộ dáng của tiểu mỹ nhân. Nàng ngồi đó, toát nên ý vị dịu dàng tĩnh lặng, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người bình thản. Cô nương, thái thái đại phòng, thái thái, phu nhân, làm người khoan dung, sao có thể dạy ra một cô nương như vậy? Con mèo trắng thường xuyên được ôm kia có ánh mắt thực hung. Rất là dọa người, tính tình thực giống thập nhất cô nương. Lục Phù xoay người, khom lưng mang khuyên tai giúp cô nương nhà mình. Trong phòng không có người ngoài, nghĩ sao liền nói vậy. Hiển nhiên, nàng đang nói tới thập nhất cô nương nhà đại lão gia mới tới quận thủ phủ. Quận thủ là một chức quan, gần nửa tháng, nữ tử trong gương cười nhợt nhạt, trong mắt có chút suy nghĩ. Ân, thực giống nhau, chính là câu nói kia, dạng chủ tử gì thì người bên cạnh đều như vậy. Đương nhiên, mèo con kia cũng được tính vào đó. Chẳng qua lời nói này của Lục Phù cũng chưa hẳn đã đúng. Thái thái đại phòng kia, cũng không phải là người khoan dung như vẻ bề ngoài. Những ngày gần đây, trong nhà tiếp nhiều khách, người tới từ quận Nam Dương xa xôi, là phu thê đại phòng Khương gia. Đi theo, còn có thất gia Khương Vi, thập nhất cô nương Khương San đều là hậu bối Khương gia. Đồng lứa với Khương Viện, đại nha hoàn Lục Phù đang oán giận, người được nói tới chính là thứ nữ của đại phòng, mới chỉ 6 tuổi, nhưng vô cùng điêu ngoa tùy hứng. Thập nhất cô nương này tới làm khách ngày thứ nhất, liền gân cổ khóc nháo hồi lâu chỉ vì bánh ngọt Phù Dung không hợp khẩu vị. Làm một nhà quận thủ phủ đều bị bất ngờ, đến cả lão gia đại phòng cũng mất hết mặt mũi, mấy lần chạm mặt sau đó. Đều là bộ dạng vú nuôi không rời một bước, vừa gặp mình là đích nữ, con gái dòng chính, nhị phòng cũng chỉ qua loa lấy lệ gọi một tiếng, thất tỷ tỷ hảo, liền mang người rời đi, không chút quy củ, Khương Viện nghĩ tới hẳn là kết quả. 2. Nội trạch của đại phòng, tay mềm khải nhẹ viên chân châu trên khuyên tai vài cái, liền đứng dậy khoác thêm khăn choàng vai bích la, mang người đi tới chủ viện. Kệ nàng bướng bỉnh, ngày thường tránh đi một chút liền hảo, trong xương phòng ẩm ý ra sao, cũng không đáng, chỉ cần không tới náo trong sân của nàng là được. Thập nhất cô nương là khách từ xa tới, muốn giáo huấn cũng phải là thái thái đại phòng xuất thủ a. Đoàn người đi ra phòng ngoài, nhẹ bước trên hành lang thật dài, trên đỉnh đầu là mộc lương, đỏ thắm, nóc nhà màu nâu, nặng nề áp xuống. Hiện ra khí khái của nhà giàu có. Thất muội muội đợi chút, phía sau có tiếng hô gọi thanh thúy như chim hoàng oanh hót. Khương Viện xoay người, liền thấy nữ tử một thân hoa phục đang chậm chậm bước tới. Là ngũ cô nương Khương Nhu trong phủ, vóc người cao gầy hơn nàng, bộ dáng lại không bằng, dù vậy, cũng tính là minh diễm, so ra vẫn là hơn nữ tử thế gia bình thường. Không nghĩ nửa đường gặp được ngũ tỷ tỷ, cười nhợt nhạt dừng bước, thủ lễ chờ người, Khương Nhu nhìn người quay lại, không nhịn được mà kinh diễm, một cái ngoái đầu, hoa anh đào bay toán loạn phía sau, mái tóc đen xoay chuyển từ từ rơi xuống trước ngực, nữ tử dưới mái hiên còn yêu kiều hơn hoa, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào nàng, tựa như khối ngọc bích, ôn nhuận lại rực rỡ, áp chế hâm mộ nhàn nhạt trong lòng. Khương Nhu mỉm cười chào đón, thân thiết kéo cánh tay nàng, vì thiện mở miệng tìm chủ đề. Hôm nay chúng ta theo thái thái đi từ An Tự, chùa, dâng hương, nghe nói thái thái đại phòng cũng đi cùng, còn có thập nhất muội muội. Nghe nói tối qua nàng rất hào hứng, nghĩ tới lúc này hẳn là tới sớm hơn so với hai ta. Cũng không biết phải chờ như vậy có lại phát tính tình hay không. Che miệng cười duyên dáng. Đôi mắt ngũ cô nương Khương Nhu sáng ngời tỏ vẻ tinh danh. Có thể nói chuyện như vậy cũng không đơn giản. Hứa thị là di nương. mãi tới sau này mới được Phù Chính lên làm vợ kế. Khương Nhu nàng lại có thể biểu hiện không có một chút khó chịu nào. Thậm chí mọi người còn cảm thấy nàng mười phần nhiệt tình. Khương Viện âm thầm bội phục trong lòng. Hai người, tuy đều nói là cô nương dòng chính của quận thủ đại nhân. Nhưng ngũ cô nương Khương Nhu lại là do Kỳ Thị sinh. Nguyên phối đã qua đời, mà mẹ đẻ nàng là Hứa Thị, thái thái đương nhiệm của quận thủ phủ. Nếu thật so bán, thân phận của Khương Viện còn kém Khương Nhu một bậc. Hai người đều hòa hòa khí khí trên mặt, là quý nữ tuân thủ quy củ lễ nghĩa. Còn tâm tư của mỗi người ra sao? Cũng thật khó đoán, tranh đấu giữa nữ tử thế gia đều là sủng ái của phụ mẫu. Của hồi môn làm đầu cưới, hôn phu phu quân, năm nay nàng vừa đầy 10 tuổi, chỉ nhỏ hơn Khương Nhu một tuổi. Hai người thật muốn so bì cái gì? Thái thái khẳng định đứng ở bên phía nàng, còn quận thủ đại nhân cũng chưa chắc, cũng không hẳn là Khương Viện được quận thủ đại nhân thương yêu. Mà là mẹ đẻ Khương Nhu, chính là tức phụ được lão thái thái Khương gia tự mình lựa chọn là Kỳ Thị. Kỳ Thị đã qua đời kia làm bà vô cùng đau lòng. Đến tận bây giờ vẫn nhớ mãi không quên, quận thủ đại nhân dù thích Hứa Thị tuổi trẻ mỹ mạo, cũng không quên tình cảm và thể diện của lão thái thái. Cho nên đối với Khương Nhu cũng rất coi trọng, thập nhất muội muội tuổi còn nhỏ, lại chờ 2 năm nữa vào học đường, rồi sẽ biết lễ nghĩa hơn, liền coi nàng như cửu muội muội mà đối đãi bình thường. Lại nhường nàng một chút là được, trong tối ngoài sáng châm ngòi, châm chọc Hứa Thị, Khương Nhu thường chơi tâm cơ trước mặt nàng. Đại phòng vốn luôn được lão thái thái yêu thích, lúc nào cũng khen ngợi Kỳ Thị quá cố. Tự nhiên, người được Phù Chính như Hứa Thị, nơi nơi không bằng, Hứa Thị liên tiếp sinh nhị gia Khương Dục, thất cô nương Khương Viện, cũng vẫn bị coi là điều tất nhiên, còn thập nhất cô nương bị giáo dưỡng tới điêu ngoa như vậy. Đối với nàng cùng Khương Nhu, hai nàng có hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, thập nhất cô nương không có ở đây. Người luôn giao hảo với thập nhất là Khương Nhu trái lại đi nói xấu sau lưng. Khương Viện chỉ làm như không biết gì. Nàng có thể bị xúi dục xuất đầu mới là chim. Đầu đàn, đần độn ấy, nàng, Khương Viện chính là cô nương có thanh danh cực tốt trong phủ. Quý nữ Khương Thị đối đãi với mọi người luôn hòa khí. Trên có phụ yêu mẫu thân che chở, phụ thân nho nhã thương, chỉ cần án binh bất động, nàng nắm chắc thắng lợi, thấy người bên cạnh một bộ dáng mềm như bông, không chút nào dao động, Khương Nhu nổi nóng trong lòng, trong phủ đều nói thất cô nương lương thiện, phẩm cách cực quý, nào ai biết được, Khương Viện tuyệt đối không có ôn hòa vô hại như vậy. Trong lòng không thoải mái, lại nghe đại nha hoàn Tân Chi hô nhỏ một tiếng. Cô nương, nghe ngài nói chuyện cùng thất cô nương, nô tỳ mới nhớ tới. Trước đây ngài đáp ứng cấp thập nhất cô nương cây châm. Khương Nhu ngừng chân, giả bộ thật sự quên chuyện này. Ngũ tỷ thì có việc quan trọng, muội muội liền đi trước một bước, rất có ánh mắt mà dẫn người rời đi. Không có Khương Nhu ở một bên âm dương quái khí. Khương Viện cảm thấy toàn bộ hoa hoa thảo thảo trong viện đều tươi mới dễ chịu. Cô nương, vẫn là để nô tỳ trở về một chuyến, người bên cạnh chân tay không lưu loát, lại để người phải đợi lâu. Tân Chi là nha đầu đắc dụng nhất bên cạnh Khương Nhu. Rất được tin cậy, chạy nhanh chút, còn phải đi thỉnh an thái thái. Lại ngầm trách thập nhất tham hư vinh, ỷ vào nhỏ tuổi. Liền không biết xấu hổ mà đòi hỏi đồ trang sức của nàng. Cô nương, ngài chính là có lòng dạ quá tốt, lại hào phóng, sao không thấy thất cô nương thưởng nàng một ít đồ vật. Trên đường tìm một chỗ ngồi, Giản Vân hầu hạ cô nương nhà mình nghỉ ngơi chút, chờ Tân Chi trở lại. Sao ngươi biết thất muội muội ra tay không hào phóng, không thấy thất muội làm trò trước mặt cha, ra chủ ý cho thái thái. Đem tâm phúc bên cạnh thái thái đường mụ cho đại gia sai xử sao? Đại gia này là bào huynh, anh ruột của Khương Nhu, là con trai độc nhất do Kỳ Thị lưu lại, trưởng tử của quận thủ đại nhân tên Khương Nam. Nghĩ tới đường mụ kia dầu muối không ăn, Khương Nhu liền nhớ tới Trương Mụ bị trúng gió đang ở thôn Trang ngoài thành. Vốn là bà tử mà Kỳ Thị lưu lại chăm sóc Khương Nam. So với Đường Mụ, Trương Mụ muôn vàn cái tốt, đáng tiếc mệnh Trương Mụ không tốt, mắt thấy đại gia sắp hành quan lễ, làm lễ trưởng thành cho nam tử, phụ thân chuẩn bị cầu cái chức quan cho Khương Nam, mắt thấy ngày lành sắp tới, cố tình lại bị trúng gió, thật tiện nghi cho kẻ bên người Hứa Thị kia, xui xẻo mà. Giản Vân thấy Ngũ cô nương nhắc tới Đường Mụ thì vẻ mặt không cao hứng. Sao lại không biết cô nương nhà mình khăng khăng một mực không thích thái thái? Giận chó đánh mèo, à là đánh người, liền ngậm miệng, không dám nhiều lời. Một, kim bộ diêu, kim, vàng, bộ, bước chân, diêu, rung động, là loại châm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại. Mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ. Tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha. Hai. Kết quả, ý tác giả là, trong trạch đấu, các vị phu nhân cao tay thường sẽ không hãm hại con của các di nương, mà thường nuôi dưỡng hư hỏng hoặc không học hành giỏi giang, chỉ biết ăn chơi thôi ấy. Cách chương.